Đường giữa toàn năng, chương 92, chương 94. Thiên Hoàn đáp trả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi kết thúc ván thứ nhất sẽ có 10 phút nghỉ ngơi. Huấn luyện viên CYC lập tức đi vào phòng cách âm nói. Ván đấu trước đã kết thúc. Mọi người đừng nghĩ ngợi nữa. Mau chóng điều chỉnh lại trạng thái đi. Các đội viên mỗi người mỗi thần sắc. AD bị ôm đi giết nhiều nhất. Sắc mặt cũng khó coi nhất. Huấn luyện viên vỗ vai hắn. Cười nói. Kiểu đấu pháp phạt đứng của Thiên Hoàn quả thật hơi thiếu đòn. Nhưng mấy cậu nghĩ lại đi. Thiên sứ rực cháy ôm người đi giết và dây xích tử thần. Hắc Long kỵ sĩ hút người đến gần đều là một loại logic di chuyển linh hoạt. Khống chế cứng, kéo người từ xa về giết. Cuối cùng, SP của bọn họ phụ trách kéo người. Dây di khống chế, liền mạch không có khe nứt. Cho nên Thiên Hoàn đã luyện rất lâu cho đội hình này. Chúng ta bại cũng không tính là oan uổng. Chỉ cần AD cầm thanh tẩy. SP đi hỗ trợ rừng do thám bẫy. Bọn họ sẽ không thuận lợi như thế. Tuy rằng lời nói là thế. Nhưng mà nghe xong sắc mặt của mọi người vẫn tốt lên không ít. Thời điểm thi đấu gặp phải những đội hình kỳ lạ. Bại cũng rất bình thường. Huấn luyện viên nói. Gần đây Thiên Hoàn chú trọng nuôi mít. Để mạng cho mít. MVP cũng nhường cậu ấy. Cho nên ván này. Chúng ta tránh né phong mang. Đánh nổ đường biên. Đội trưởng CYC hỏi. Đánh nổ đường dưới. Tôi thấy cái cậu phồn tinh kia thực lực cũng không phải rất mạnh. Huấn luyện viên lắc đầu. Không, phồn tinh có khúc giang bảo vệ. Không dễ giết. Không phải nói top là cô nhi sao? Ván sau chúng ta lên đường trên mở tiệc. Đánh nổ top của bọn họ. Dòng suy nghĩ này cũng không sai. Top nhà mấy người nhường kinh tế chứ gì? Vậy đánh nổ, xem coi còn dám nhường không? Cũng đâu còn gì đâu mà nhường với nhịn. Ván thứ hai nhanh chóng bắt đầu. Ván này, Thiên Hoàn ở bên đội xanh. BP trước, huấn luyện viên tiếp tục ban SP để giảm áp lực cho sao nhỏ. Nhưng CYC vẫn tiếp tục ban. Thống trị vực sâu, và tế ti chúc phúc. Hai ván BP không khác lắm. Bình luận viên không nhịn được nói. Bọn họ không sợ Thiên Hoàn tiếp tục lấy đội hình phạt đứng. Hay là nói, bọn họ có cách ứng đối rồi. Cá nhân tôi nghĩ, Thiên Hoàn không định dùng liên tục một dạng đội hình đâu. Thiên Hoàn chọn trước, lấy, súng máy thợ săn, cho Trình Tinh. Vị tướng này có công tốc đánh cực nhanh. Đạn liên tục xả ra. Pham lính nhanh, đối tuyến không sợ áp chế. CYC chọn SP, ánh sáng chúc phúc, và mít, Bắc Hải cự yêu, bình luận viên. Ồ, CYC không ban là bởi vì đã nghĩ ra cách phá giải. SP, ánh sáng chúc phúc, có thể thêm tấm chắn cho cả đội. Bảo đảm đồng đội không bị miểu sát. Hơn nữa, AT của hắn có thể giải khống chế. Cấp thêm 1-5S miễn khống chế. Đối thủ không thể khống chế liền mạch. Không sai, logic rất tốt. SP này không chỉ khiến cho Thiên Hoàn không thể sử dụng đội hình phạt đứng. Mà có hắn còn đảm bảo AD không bị miểu sát. Tấm chắn cùng với AT. Kiểu gì AD cũng chạy thoát được. Chúng ta xem Thiên Hoàn lấy cái gì ở lầu 2 Thiên Hoàn chọn. Hắc Long kỵ sĩ. Vị tướng này gần đây tần nhất trúc rất hay dùng. Tỷ lệ thắng cũng rất cao. Lầu 3 chọn SP. Chuyên gia máy móc. Súng máy thợ săn. Và chuyên gia máy móc. Tổ hợp đẩy trụ nhanh. Mít và dây di của Thiên Hoàn đều chưa lộ diện. Hẳn là lưu lại để bị nhằm vào tiếp ở giai đoạn 2. Giai đoạn thứ nhất, Thiên Hoàn chọn top và đường dưới. CYC chọn mít và đường dưới. Vậy nên tới giai đoạn 2. Thiên Hoàn điên cuồng ban top. CYC điên cuồng ban mít. Ảo thuật sư, gì đó, pháp sư diệt thế, cũng đừng hòng xuất hiện. Bình luận viên. CYC ban 3 vị tướng mít là định nhằm vào đến cùng sao? Liệt Dương còn có thể chọn tướng nào nhỉ? Bên trong phòng cách âm của Thiên Hoàn, huấn luyện viên Lâm nói, đối diện chọn SP có giải khống chế, không thể khống chế liền mạch được. Ván này muốn xoay quanh đường dưới hay là mọi người có ý tưởng gì đặc biệt không? Diệp Thiếu Dương nói, bọn họ có giải khống chế, nhưng mà trên đời này có thứ giải không xong. Ví dụ như là, chúng độc, huấn luyện viên Lâm nhìn cậu, cậu muốn lấy nhãn tình xà vương. Diệp Thiếu Dương cười híp mắt, tôi không thích nhãn tình xà vương cho lắm, lấy tướng khác đi. Trong phòng cách âm của CYC, huấn luyện viên tươi cười, SP giải khống chế này của chúng ta cơ bản đã phá tan kết nối của SP. Dây Di và Mít Cầu Thiên Hoàn, Mít Nữ Thần Hải Dương cũng vô dụng. Tôi coi Diệp Thiếu Dương có bông hoa ưu tú nào lên sàn được. Vừa dứt lời, Diệp Thiếu Dương thành thật chọn một đóa hoa. Nụ cười của huấn luyện viên CYC cứng đờ. Hoa yêu, hoa yêu. Hai vị bình luận viên cũng kinh hô thành tiếng. Đờ mặt nhìn nhau, Mít Hoa yêu phối với Dây Di công cụ hình người thánh kỵ sĩ. Đây là hy vọng thánh kỵ sĩ che chở hoa yêu trồng hoa khắp hẻm núi. Huyệt thái dương của huấn luyện viên CYC đột nhiên bất ổn. Bài đánh gây ức chế của Thiên Hoàn cũng nhiều quá đi. Bình luận trong livestream im lặng tuyệt đối. Đệt, vị tướng buồn nôn này cũng xuất hiện. Trồng hoa khắp nơi, đạp hoa trúng độc, tới giai đoạn late game. Có thêm trang bị, biến thành hoa ăn thịt người. Một ngụm nửa thanh máu. Phiền chết đi được, tôi có bóng ma sâu đậm với hoa ăn thịt người. Leo rank ghét nhất tướng này. Hoa yêu không tính là tướng bị ghẻ lạnh. Ngược lại, vị tướng này là một cô nàng ngự tỷ xinh đẹp. Giọng nói vô cùng gợi cảm, nên rất được hoan nghênh. Skin chính thức cũng rất nhiều. Vị tướng này không phải là dạng một bộ chiêu nổ chết người, mà là có thể trồng hạt giống ăn thịt người khắp hẻm núi. Mỗi một đóa hoa ăn thịt người sẽ tạo thành hiệu quả trúng độc đối với kẻ địch. Cũng áp dụng trạng thái trồng độc, vừa thi đấu vừa né hoa đầy đất. Phiền quá đê, hai đội nhanh chóng kết thúc BP. Ván này, Thiên Hoàn không lấy đội hình thiên hướng khống chế. SP và AD phải đi cùng nhau để đấy trụ. Top tự chơi một mình. Mid và JZ chọn loại tướng này. Có nghĩa là định đi gây chuyện. Quả nhiên, vừa vào game, Chỉ Sóc liền dẫn theo Diệp Thiếu Dương đi cướp bùa xanh của CYC. Hòa yêu, ở level 1 thật sự đánh nhau rất hung hăng. Bởi vì quy, hạt giống ăn thịt người. Có thể tích 5 hạt giống. Tương đương với 5 lần công kích. Mít khác ở level 1 chỉ có thể gãi một cái nhẹ. Cô nàng lại có thể đánh 5 quyền. Tỷ sát thương của mỗi bông hoa khá nhỏ, nhưng mà có thể đè 5 tầng độc. Giai đoạn đầu không một ai có đồ kháng phép. Sát thương từ độc đương nhiên vô cùng đáng sợ. Đây cũng là lý do mà độc đội rất mạnh ở giai đoạn đầu. Đội trưởng CYC lập tức nói. Tránh chiến, đi trộm bùa xanh, nghĩ không sai. Nhưng thực tế không dễ như tưởng tượng. JGCYC vừa tới hang bùa xanh của Thiên Hoàn, liền đụng độ với SP, chuyên gia máy móc, ăn một con binh, bị cố định tại chỗ. Sau đó top, Hắc Long kỵ sĩ, thả ra một cái khiên công kích. JGCYC, đối diện đang canh ở hang bùa. Mid và top lập tức lên đường hỗ trợ. Nhưng mà Khúc Giang cùng Lão Tần đều là tướng tăng da dày thịt béo. 2v3 cũng có thể kéo rất lâu. Kết quả chính là, rừng của Thiên Hoàn vẫn đang đánh nhau kịch liệt. Chưa kịp kết thúc đã thấy Hoa Yêu mang theo bùa xanh trở về hiện trường. Bên cạnh còn có thánh kỵ sĩ thủ hộ. Diệp Thiếu Dương và Chỉ Sóc ăn bùa xanh rất nhanh. Hơn nữa, cũng không có ai đến quấy nhiễu bọn họ. Hoa Yêu, có bùa xanh trên người đã có cấp 2. Ngoại trừ quy, hạt giống ăn thịt người, thì còn có V kép, khuếch tán khói độc. Diệp Thiếu Dương đến nơi, chỉ kịp thấy một màn bạo phát tốc độ tay. Một đóa hoa, hai đóa hoa, nháy mắt, 5 đóa hoa vây khốn đám người CYC đi trộm bùa. Mid CYC nhanh chóng tốc biến qua tường bỏ chạy. Nhưng top chân ngắn chỉ có thể bị nhốt lại giữa bụi hoa. V kép làm cho độc khuếch tán. Trên đóa hoa bay lên một tầng sương mờ màu tím. Độc một tầng, thêm một tầng, nháy mắt, độc đã đè lên hai người đi ngang bụi hoa. Bọn họ đem theo 3 tầng độc tàn máu về nhà. Đợt giao tranh nhỏ đánh lùi toàn bộ CYC này. còn có thể giúp cho Trì Sóc thuận lợi ăn bùa xanh nhà mình. Sau đó, Trì Sóc đi ăn bùa đỏ. Hai người ba bùa, đắc ý khởi đầu. Thiên Hoàn bắt đầu với ba bùa. Mít đối diện mất tốc biến. Bọn họ lời to rồi. Hoa yêu ở giai đoạn đầu khá mạnh. Năm đóa hoa, nếu toàn bộ chúng còn có thể đạt tới 5 tầng độc. Nhưng vị tướng này rất thử thách độ khéo léo của tay. Vị trí phải chuẩn, không thể để đối thủ dễ dàng thoát thân. À, không khuyến nghị đảng tay phế chơi nha. Khụ, đúng vậy, tướng này cho tôi chơi thì không vui nổi nữa. Đạn Mạc dồn dập bình luận. Đã ghét, không phải tướng cho đảng tay phế. Tôi chỉ biết trồng hoa thành đường thẳng. Hình chữ thập rồi vòng tròn vây quanh gì đó. Chỉ có mắt học được thôi. Tay không được. Dương Dương 666. Tưởng cậu ấy chỉ chơi được 8 vị tướng trên BXS. Thế mà lại còn biết chơi hoa yêu. Đợt giao tranh đầu. Phán đoán sai lầm làm cho đối phương thành công cướp bùa. Đây là chuyện cực kỳ bình thường trong thi đấu. CYC nhanh chóng điều chỉnh lại tâm lý. Farm lính kiếm tiền. Ván này bọn họ nhắm đường trên. Đánh bạo tần nhất chút. Rồng nhỏ trực tiếp bỏ qua. Cả 4 người kéo nhau lên đường trên. Tần nhất chút đương nhiên 1-0 đấu lại 4. Bị băng trụ giết người. Âm báo. First Blood. Vang lên. Tần nhất chút gãi đầu một cái. 4 người luôn. Thù hận lớn vậy. Diệp Thiếu Dương nói. Bọn họ định tìm điểm đột phá ở đường trên. Cần giúp không? Trì Sóc tỉnh táo. Lão Tần dáng chống đỡ một lát. Chúng ta đẩy xong đường dưới tính tiếp. CYC thật ra có sách lược khá ổn. Trình Tinh không dễ giết vậy thì giết top. Đẩy trụ đường trên. Sau đó vào ăn bùa xanh của đối phương. Snowball từ từ. Nhưng Thiên Hoàn không hề vội vàng đi giúp Tần nhất chút. 4 người đẩy trụ đường dưới. Đuổi cả 2 thành viên CYC về nhà. Thế nên kết quả chính là. CYC lấy được trụ đường trên của Thiên Hoàn. Thiên Hoàn lại lấy được trụ đường dưới của CYC. Trao đổi 2 trụ, hình như cũng không ai chịu thiệt. Tôi đoán CYC muốn áp chế đường trên để cho Mít không thể cọ 2 đường lính. Farm quá nhanh, kết quả, hình như Mít cũng đâu có đi kiếm top. Lại đi vào rừng, đúng, ván này thánh kỵ sĩ đừng nói tới bùa xanh. Từ sau cấp 6 chỉ đội nhường toàn bộ quái rừng cho Liệt Dương. Có thể nói là hộ vệ danh xứng với thực. Kinh tế của Liệt Dương vẫn cao nhất toàn bản đồ. Thiên Hoàn dùng hình thức nuôi Mít để chiếm ưu thế. Trừ phi cường sát Mít. Cắt đứt nhịp điệu của bọn họ. Nếu không giai đoạn sau sẽ tiêu đời. Đội trưởng CYC hiển nhiên phát hiện ra. Lập tức ping ở Mít. Tập hợp. Ván này SP của bọn họ có thể tạo thêm lá chắn. Giải khống chế. Nhưng không có kỹ năng khống chế. Top lại là tăng mang khống chế. Dây gì cũng có khống chế. Có thể chống đỡ được hỏa lực xông vào áp sát Mít. Quả nhiên, 5v5 vừa bắt đầu. Hàng trước của CYC đều như phát điên mà nhằm vào Diệp Thiếu Dương. Top tốc biến qua. Dây gì cũng di chuyển qua đập ngất ý là đánh không chết không tha chứ gì. Diệp Thiếu Dương. Sợ. Chuồn đây. Nhưng mà. Cậu không tốc biến về phía sau mà là về phía ngược lại. Vọt tới chỗ Mít và AD đối thủ. Sau đó bạo phát tốc độ tay thao tác một trận. Cái động tác kỳ lạ này quả thật làm cho CYC bối rối một hồi. Còn chưa kịp phản ứng. Xung quanh đã nổi lên mấy bụi hoa. Hoa yêu. Của Diệp Thiếu Dương ván này dùng skin hữu hạn năm ngoái. Mị ảnh chi hoa. Váy áo màu tím. Hoa cũng màu tím. Hiệu ứng khói độc cũng là tím đen. Thật sự không hữu hảo tí nào. Vốn dĩ giao diện game đã tối tăm. Chỗ không có tầm nhìn còn đột nhiên mọc lên một mớ hoa tím đen. Hoa ăn thịt người. Khói độc quỷ dị lập tức tản ra. Phối hợp với giọng nói. Tặng bạn một đóa hoa. Không cần cảm ơn nha. Mít và ADCYC thời khắc này chỉ muốn mắng người. Thảo là một loại thực vật. Livestream cười ngất. Đại ma vương đừng tới đây. Tôi không muốn nhận hoa của cậu. Nhận không nổi. Đừng đưa. Đừng trồng nữa. Toàn màu tím. Sắp mù tới nơi rồi. Combat có thể thua. Diệp Thiếu Dương là phải chết. tốc biến vào giữa đám người trồng hoa gây độc. Ít có ác quá ha. Diệp Thiếu Dương tốc biến vào vòng vây. Ai nhịn nổi, Mid và AD của CYC lập tức vây đánh. Tất cả kỹ năng đều hướng vào cậu. Đồng thời, Trình Tinh bên này cũng tìm được cơ hội. Từ xa điên cuồng phổ công. Diệp Thiếu Dương bản thân máu dãy. Tốc biến vào vòng vây nhanh chóng lên bảng đếm số. Nhưng mà, ba người CYC cũng nhanh chóng bị đánh tàn phế. Còn phải gánh chịu theo 5 tầng độc trên người. Hòa ăn thịt người cả một đám lớn. Sau khi khởi động, khói độc khuếch tán, xương tím đen dày đặc bay tới. Hiệu quả thị giác rất chi là buồn nôn. CYC toàn đoàn chưa có giáp phép. 5 tầng độc, căn bản là gánh không nổi. Mỗi bước đi đều giảm máu. Double kill, triple kill. Thi thể của Diệp Thiếu Dương đang nằm ngay bên cạnh. Tuy rằng chết rồi, nhưng chết mà như sống. 5 tầng độc giết chết 3 người. 1-3, lời to, livestream cười sắp ngất, miệng nó, chết rồi vẫn giết người được. Hòa yêu buồn nôn nhất là ở đây nè. Đánh chết cô nàng rồi thì độc đó vẫn có thể giết cậu, 5 tầng độc. Ai chịu cho nổi, tốc biến vào giữa đám người đối được 3 mạng. Dương Dương lợi hại quá. Jay-Z và top của CYC khóc không ra nước mắt. Hai người bọn họ vốn định gọt chết Diệp Thiếu Dương. Kết quả, Diệp Thiếu Dương tốc biến ngược lại. Dùng 1-3, CYC đánh cận chiến 2v2 nửa ngày không phân thắng bại. Ngược lại người ở hậu phương đã chết sạch. Đội trưởng nghiến răng nghiến lợi. Lui lui lui, ngày hôm nay, hắn nói nhiều nhất chính là từ lui. Hai vị bình luận viên không nhịn được nói. Đợt giao tranh 1-3. Thao tác cực hạn, đánh đuổi thế tiến công của CYC. Đúng, Liệt Dương vọt tới trước mặt đối phương. Hy sinh bản thân để đổi 3 người. Chết rồi cũng phải kéo 3 người bồi táng. Liệt Dương quá ưu tú. Diệp vừa mới có triple kill cầm tay Thiếu Dương lập tức giàu lên. Sau khi sống lại, cậu cùng với Trình Tinh, Khúc Giang nhanh chóng đẩy ngã trụ ngoài đường giữa. Lại đi gieo trồng hoa trong rừng nhà người ta. Rừng nhà bạn là vườn nhà mình. Diệp Thiếu Dương dùng hành động chứng minh ý nghĩ này. Rừng của CYC đã băng bàn. Loại địa hình chật hẹp. Lại bị kẹp giữa một mảng hoa ăn thịt người. Căn bản là không đi được. Thiên hoàn điên cuồng snowball. Diệp Thiếu Dương chưa tới phút thứ 20 đã có 6 món trang bị lớn. Chỉ sóc cũng có 4 món trang bị phòng ngự. Trình Tinh cả buổi chỉ đẩy trụ. Kinh tế cũng đi lên. Combat ở giai đoạn sau. CYC vẫn muốn tìm cơ hội giết Diệp Thiếu Dương nhưng chỉ sóc không cho phép. Không thể miểu sát thành công. Hai đội khai chiến ở hang rồng. Hoa của Diệp Thiếu Dương gần như là trong chốc lát phủ đầy mặt đất. Hoa ăn thịt màu tím bao vây đối thủ. Bên tai là âm thanh dịu dàng của ngự tỷ. Tặng bạn một đóa hoa. Không cần cảm ơn nha. Thật là cảm ơn nhiều luôn á. 5 người CYC rất muốn thổ huyết tại chỗ. Huấn luyện viên ở dưới xem trận đấu cũng tâm tình phức tạp. Chọn SP, ánh sáng chúc phúc, là bởi vì muốn phá hệ thống kết nối của SP và Jay-Z Thiên Hoàn. Kết quả ván này bọn họ không dùng khống chế. Dựa vào tốc độ tay của Mid để trồng hoa. SP giải không xong nổi độc tố. Jay-Z và Top lại giết không chết Diệp Thiếu Dương. Ván này thua, khiến người ta thật tức giận. Thi đấu kết thúc ở phút thứ 20. Diệp Thiếu Dương lại lấy được MVP. Chỉ sóc nhường rất nhiều vàng cho cậu. Nhưng dưới tình huống cả SP và Jay-Z đều không có kỹ năng khống chế. Cậu phải dựa vào khứu giác và tốc độ tay cực hạn của mình để trồng hoa. Lật đổ một đám người. 8 cái no, 1 trên BXS. Đó chỉ là chiêu bài hấp dẫn các chiến đội lớn thôi. Trên thực tế, 3 tháng huấn luyện ở Thiên Hoàn đã đủ cho cậu luyện xong toàn bộ các tướng đường giữa hiện có. Căn bản là, ban không hết đâu, cách chương.